Vợ ơi, theo anh về, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cửa phòng khách sạn được mở ra, Đinh Đinh rụt rè ló đầu vào thấy trong phòng đèn vẫn tối om liền biết hắc thần chưa về. Thở phù ra một cái, bước chân vào đóng lại cánh cửa, bật đèn sáng lên, khi quay qua liền giật mình đến nhảy dựng lên khi thấy một cục đen thui to đùng đang ngồi trên sofa. À, sao anh trở về không bật đèn lên, làm giật cả mình. Em đi đâu bây giờ mới về? Anh ngồi đó với khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt rét buốt phóng tia điện đến cô. Tôi xuống dưới đi dạo một chút, đi đâu, em đi xuống dưới mà ăn mặc như thế này. Anh có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người đàn ông nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn của cô, không buồn biện minh, Đinh Đinh cô lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông nói nhiều như vậy. Sao, sao lại không nói nữa, tôi đã nói là em không được đi đâu, ở đây đợi tôi về cơ mà. Từ đầu đến cuối hắc thần vừa nói vừa một mực nhìn chằm chằm vào Đinh Đinh. Sau khi nói xong, thấy cô không phản ứng cãi lại, nghĩ rằng cô đang ăn năn nhận lỗi, ai ngờ không lâu sau cô nhấc chân bước vào phòng tắm không một lời nói. Cô đóng cửa lại, cô khóa trái cửa, rồi tiếp theo là tiếng nước vòi sen nhỏ tí tách xuống sàn vang vọng ra bên ngoài. Tức thì lúc đó khuôn mặt hắc thần liền đen hơn đít nồi. Anh mới biết lúc nãy không phải cô hối lỗi mà chê anh phiền nên làm biếng phản ứng lại. Khốn kiếp, cô là đang đùa giỡn với anh, được vậy thì anh cũng sẽ giỡn với cô. Lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó, đem chìa khóa phòng tắm của phòng 116 lên đây. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, hắc thần bước chân ra mở cửa. Không đợi người phục vụ phản ứng liền ngang ngược rực lấy chìa khóa, đóng cửa một cái rầm. Hắc thần không nhanh không chậm cởi toàn bộ quần áo trần truồng như nhộng bước tới mở cửa phòng tắm. Đinh Đinh ở bên trong đang nhàn nhã thoải mái ngâm mình trong dòng nước ấm. Bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, bừng mắt nhìn thẳng đến cửa. Liền thấy một cơ thể đẹp đẽ cao lớn vạm vỡ phơi bày trước mắt cô. Có phải người đàn ông này bị điên hay không? Lại có thể lột sạch đồ của mình rồi đứng trước mặt cô như vậy, nhưng mà... Thứ đồ chơi phía dưới của anh đúng là to khủng khiếp. Mặc dù đã lĩnh hội, sâu sắc nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau, lúc trước bị lệnh phải cầm qua một lần, không mang lại cảm giác mãnh liệt đập vào thị giác như bây giờ. Giờ phút này, nó giống như kình thiên lôi trụ, làm cô sợ đến cuống quýt che mặt lại xoay đi chỗ khác. Đinh Đinh liền biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Nhanh tay xối toàn bộ phần nước lạnh lên người, cho toàn bộ sữa tắm trôi xuống hết, sau khi xong đứng phắt dậy lấy khăn tắm che lại người. Vừa xoay người trong nháy mắt suýt chút nữa bị hù dọa phát bệnh tim. Hắc thần đứng trù ở đằng sau, khuôn mặt cô vô tình bị đập vào lòng ngực của anh. À, đau đớn truyền đến cánh mũi, khó chịu dùng tay xoa xoa lên. Thì bất ngờ khuôn mặt của cô bị hai bàn tay của anh kẹp nâng lên. Rất đau sao? Hắc thần nhìn cánh mũi nhỏ xinh của cô đã ửng đỏ, ôn nhu như nước hỏi. Còn phải hỏi, đều tại anh tôi mới bị như vậy. Đinh Đinh nhăn mặt ai oán trách cứ. Hừm, không phải tại em hấp ta hấp tấp thì là sao lại đụng chúng? Cưng chiều mỉm cười xoa xoa mũi của cô. Tại anh không mặc quần áo mà vào đây làm tôi giật mình. Anh còn cãi, thôi được rồi, tại tôi được chưa, tôi bồi thường cho em chịu không? Thật không, vậy bây giờ cho tôi đi ngủ sớm, ngày mai tôi về đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói cô vừa bước chân ra khỏi bồn tắm, nhưng lại bị hắc thần ôm chặt lại, hai thân hình trần truồng áp sát vào nhau kích thích dần dần nảy lên. Đi đâu, em lại muốn trốn khỏi tôi? Tôi không cho phép, giọng nói lạnh lùng vang lên cảnh cáo, anh bắt đầu sợ trò chơi này của cô rồi. Nói xong anh hạ đôi môi mình xuống ngậm lấy đôi môi của cô. Nụ hôn của hắc thần vội vàng mà mãnh liệt, hàm răng nhẹ nhàng gặm đôi môi anh đào mềm mại của cô bé trong lòng, trải qua kinh nghiệm mấy lần chiến đấu, kỹ thuật hôn môi của anh đã nâng cao rất nhiều, không hề ngốc nghếch kém cỏi như mấy lần vụng về ngang ngược lúc trước nữa, chỉ biết ra sức mút rồi hút. Hôn rồi hôn, tay anh không kiềm chế được muốn vuốt ve làm da trắng nõn mịn màng của cô, cảm giác đó có thể khiến tâm hồn anh rung động giống như một loại cổ độc gây nghiện. Anh hồng cô cùng mình đi vào bồn tắm, mở nước rồi ngồi xuống. Khi đó Đinh Đinh cảm nhận được gì đó, liền vội vã tách khỏi đôi môi của anh, nói. Tôi tắm rồi, ngoan, tắm lại với tôi. Không đưa, đôi môi đỏ mọng của cô lại một lần nữa bị tóm chặt. Cô chỉ kịp ươm ươm, vài tiếng rồi chui tọt vào bụng anh. Thế là hai người họ lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Hết phòng tắm, đến phòng khách rồi lại giường ngủ. Triền miên khoái cảm đến rạng sáng mới kết thúc. Hôm nay tê có chuyện buồn nên viết ít thôi nhé. Mong em thông cảm. Cách chương.